Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Vậy bắt đầu nỗ lực lên, từ dưới một cái thế giới bắt đầu, đi ra ngoài thời điểm đã tiếp cận trạng vạng. Lê Ca trở lại trong phòng, rửa mặt xong lúc sau thượng máy tính, không bao lâu. Liền nghe được cửa có người gõ cửa, Lê Ca còn không có động tác, trên bàn di động liền vang lên, nàng tiếp khởi di động. Liền nghe được Ôn Cửu Hoan nói, mở cửa, ta ở bên ngoài. Lê Ca tiến lên mở cửa, Ôn Cửu Hoan đối nàng lắc lắc di động. Một bên hướng bên trong đi một bên nói, ta hôm nay ấn ngươi nói, đem ảnh chụp đã phát ra đi, bệnh viện bên kia tựa hồ ở tra người. Hôm nay cho ta gọi điện thoại, buổi chiều khi đó ta chính là đi xử lý bệnh viện sự tình cho nên mới đi trước một bước. Bất quá thoạt nhìn ngươi xác thật không có việc gì, Ôn Cửu Hoan quét Lê Ca vài lần. Thuận tay đem mang lại đây cơm phóng trên bàn. Bất quá hôm nay Hàn Nguyệt quán là ra chuyện gì sao? Lê Ca đóng cửa lại, nhàn nhạt nói, sự nhưng thật ra không ra, chính là có người không cẩn thận quăng ngã. Kêu to lên mà thôi, ác Ôn Cửu Hoan nhớ tới chính mình phía trước còn lo lắng Lê Ca. Không khỏi có chút xấu hổ. Như vậy liền hảo, nàng vốn dĩ muốn hỏi một chút Lê Ca cùng Hàn Nguyệt quán quan hệ. Bất quá vừa nhấc mắt thấy đến Lê Ca, nàng liền có chút hỏi không ra khẩu. Tổng cảm thấy như vậy như là ở thẩm vấn đối phương hộ khẩu bổn dường như. Có chút không lớn lễ phép. Bởi vậy nàng cũng chỉ hảo nuốt xuống tò mò, Ôn Cửu Hoan nhìn quanh bốn phía. Nơi này phòng ở rất nhỏ, chỉ đủ một người cư trú, nên có nhưng thật ra có, chính là không gian không lớn, rất nhiều đồ vật đều tễ cùng nhau. Ôn Cửu Hoan không khỏi nói, nơi này quá nhỏ, chờ ngươi lại nổi danh một ít, ngươi trụ địa phương thực mau liền sẽ bị bái ra tới. Hơn nữa ngươi vẫn là ở như vậy khu náo nhiệt, tốt nhất vẫn là ấn ta nói. Đổi cái chỗ ở, trụ địa phương ta có thể giải quyết, Lê Ca một bên mở ra cơm hộp. Nghe được lời này, nàng chỉ là nhàn nhạt câu môi dưới. Ngươi xem làm liền hảo ân, ta đây mau chóng, được đến Lê Ca đáp ứng. Ôn Cửu Hoan lập tức để âm, tiếp theo nàng như là nghĩ đến cái gì, lại chậm gì gì mà dịch trở về. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Lê Ca, ta còn không có hỏi kỹ càng tỉ mỉ, ngươi trừ bỏ cái này công tác ở ngoài, còn làm mặt khác cái gì công tác sao? Lê Ca kéo cái ghế dựa ngồi xuống, ngữ điệu giống nàng ở hủy đi chiếc đũa dường như bình thường không sao cả. Nàng đem nguyên thân sinh hoạt trải qua đơn giản nói một lần. Theo sau nhắc tới ngõa qua tổ chức. Hơn nữa đem chính mình làm minh tinh bất quá là bởi vì bọn họ nhất thời thao tác sai lầm báo cho Ôn Cửu Hoan, nhìn thấy Ôn Cửu Hoan lộ ra xấu hổ áy náy biểu tình. Nàng vân đạm phong khinh nói, không có việc gì, chuyện này đã giải quyết ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái tiểu minh tinh. Chỉ là không hòa cái loại này, cho nên muốn đến ngươi phía trước giúp ta rất nhiều, cho nên muốn giúp ngươi. Bất quá hiện tại xem ra ta là giúp đảo vội. Bất quá ngươi vì cái gì lại muốn đồng ý ta tới làm ngươi người đại diện? Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ta đem bọn họ đều kéo xuống nước à, Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, tiếp theo, Lê Ca lại nói cho Ôn Cửu Hoan. Nàng hiện tại không cần tham gia tổ chức huấn luyện. Bất quá ngày thường cũng có chuyện khác. Hy vọng Ôn Cửu Hoan có thể giống phía trước giống nhau đem chuyện này lặn ở trong bụng. Hơn nữa là một cái người đại diện, đem hai bên sự tình cân bằng tới là mơ siêu đối này. Ôn Cửu Hoan tỏ vẻ nàng có thể làm được. Theo sau, Ôn Cửu Hoan hỏi, ngõa qua tổ chức ta kỳ thật cũng nghe đến quá một lần hai lần. Bất quá ngươi nguyên lai là ngõa qua tổ chức thành viên A. Khó trách ngươi lợi hại như vậy, Lê Ca có chút tò mò. Ngõa qua tổ chức thực nổi danh. Đảo không phải nổi danh, Ôn Cửu Hoan hồi ức một chút. Ở tân thế giới tổ chức rất nhiều. Ta phía trước cũng nhận được quá mặt khác tổ chức mời. Bất quá ta cũng chưa đi. Lúc ấy bọn họ liền rất ghét bỏ mà nhìn ta liếc mắt một cái. Nói, nàng thanh thanh giọng nói. Bắt trước kia hai người khẩu khí nói. Ngươi đừng tưởng rằng liền ngươi như vậy liền muốn đi ngõ qua tổ chức. Chúng ta chịu thu ngươi là chúng ta Bồ Tát tâm địa. Trừ bỏ chúng ta ngươi xem ai còn nguyện ý thu ngươi. Được được, không nghĩ tới chúng ta kỳ thật cũng không nghĩ thu. Bất quá chính là tưởng thấu cá nhân đầu mà thôi. Đi rồi, chính ngươi hối hận đi thôi. Lê Ca hơi hơi chau mày. Kỳ thật ta rất tò mò. Này đó tổ chức rốt cuộc là như thế nào thành lập lên, hơn nữa. Bọn họ lại như thế nào biết được. Kế tiếp yêu cầu đoàn đội hợp tác. Không chờ Lê Ca hỏi. Ôn Cửu Hoan nhưng thật ra chính mình nói ra. Vốn dĩ ta thực khinh thường. Bất quá sau lại ta bỏ quá 50 cấp thời điểm. Được đến một tân nhân lễ bao. Còn có một câu khuyên bảo. Nói kế tiếp nếu muốn thâm nhập hiểu biết thế giới này. Liền phải nhiều chiêu tập một ít bằng hữu. Tổ chức thành đoàn thể. Cho nên ta tưởng đây là bọn họ khắp nơi tìm người nguyên nhân đi. Lê Ca trầm mặc, nàng trực tiếp nhảy lớp hậu quả chính là không có trải qua cái kia khuyên bảo. Bất quá nghe tới tựa hồ chỉ là một cái tiểu manh mối mà thôi. Tự kia lúc sau ta liền nhớ kỹ ngõ qua tổ chức. Sau lại có thứ cùng ngõ qua tổ chức thành viên đâm vào cùng cái thế giới. Thấy được bọn họ thân thủ, bọn họ xác thật là rất lợi hại. Nếu là ta nói, phỏng chừng ta liền vào không được. Ôn Cửu Hoan lạnh lạnh mà câu môi dưới, kỳ thật nàng lúc ấy đi. Hỏi qua. Bất quá cái kia thành viên lúc ấy nói cho Ôn Cửu Hoan. Bọn họ đội trưởng không tính toán lại thu người. Kế tiếp chỉ có một danh ngạch. Cho nên đang nghe đến cái kia tin tức lúc sau. Ôn Cửu Hoan liền đánh mất cái này ý niệm mơ siêu tân thế giới quy tắc kỳ thật còn tính ôn hòa. Bọn họ liền tính không đi thâm nhập hiểu biết cũng không có vấn đề. Qua 50 cấp lúc sau. Bọn họ có thể chính mình chọn lựa trạm kiểm soát cấp bậc. Đây cũng là Lan Chi vì cái gì có thể ở những cái đó tay mới cục trung tự do mà tiến vào nguyên. Nhân, Lê Ca trầm mặc nghe xong, cũng ăn xong rồi cơm, nàng đem hộp nhựa từ thu hồi tới bỏ vào thùng rác. Đứng dậy đi phòng bếp đổ nước, phân cho Ôn Cửu Hoan một ly, có nhân số hạn chế, cho nên mới chỉ tuyển những người đó. Bất quá trừ bỏ ngõ qua tổ chức ở ngoài, có càng tốt lựa chọn ân. Ôn Cửu Hoan tuy rằng cũng minh bạch đạo lý này, nhưng không có nghĩ đến Lê Ca sẽ nói như vậy, bất quá tự nhiên. Nếu chính ngươi biến cường, lại thanh cao tổ chức, cũng sẽ hướng ngươi đầu tới cảnh ô lưu. Ôn Cửu Hoan nhịn không được cười lên một tiếng. Đây, ta sẽ hảo hảo biến cường. Lê Ca xoay người đi đến trước máy tính, đem ly nước phóng tới bên sườn, vậy bắt đầu nỗ lực lên. Từ dưới một cái thế giới bắt đầu, Ôn Cửu Hoan hơi hơi sừng sốt. Nàng nhìn Lê Ca bóng dáng, Lê Ca bên tai đỏ sậm ánh sáng chợt lóe. Tiếp theo nàng cũng không quay đầu lại mà ném tới một tấm cát. Ôn Cửu Hoan theo bản năng mà tiếp được vừa thấy, lại thấy mặt trên viết đi theo tạp chữ ta không quá muốn đi quá những người khác thế giới. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đi theo ta quá, Lê Ca thao túng con chuột. Điểm tiến một cái trang web, chờ đợi thêm tái không đương, nàng nhìn đến màn hình ảnh ngược ra hiện ra Ôn Chín xem kinh ngạc ánh mắt. Cùng với trên tay thẻ bài chiết quang mà hiện đó là nàng thong dong xâm trong tay bắt được. Những cái đó thẻ bài đều còn không có nộp lên, bất quá ấn ngõ qua tổ chức quy củ, mặc kệ là như thế nào bắt được, chỉ cần làm lại trong thế giới bắt được đồ vật. Kia đồ vật chính là nàng, Ôn Cửu Hoan ngây người qua đi. Nàng siết chặt trong tay thẻ bài. Dừng một chút, nàng nói, hảo, hết chương.